Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Phần 62. Hắn đem chính mình giái cá quý phi bắt lại. Ta cảm thấy, ngươi bộ dáng này dị thường quen thuộc. Ta giống như gặp qua ngươi cái dạng này, nói. Hắn trong đầu xác thật xuất hiện một ít hình ảnh. Là hắn đem giái cá suỵ ở trong ngực hình ảnh. Hắn ôm giái cá, xoa nàng bụng. Tư Mã Tiêu tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên lai là giái cá yêu, Liêu Đình Nhãn. Ngoặc kép, hảo hối hận, không nên dẫn hắn đi phao thủy. Đầu óc đều nước vào. Chương 78. Liêu Đình Nhạn nguyên bản chỉ là tưởng cùng Tư Mã Tiêu chỉ đùa một chút. Ai biết lập tức đem chính mình cấp hố. Gia hỏa này từ nghe xong nàng vui đùa lời nói sau. Liền nhận định nàng là cái giái cá yêu. Thật muốn lời nói, giái cá yêu là cái quỷ gì? Này từ trước chưa từng nghe thấy yêu quái chủng loại. Hắn như thế nào sẽ như vậy tự nhiên tiếp nhận rồi? Không chỉ có tiếp nhận rồi, hắn còn thực thích, thường xuyên muốn cho nàng biến thành nguyên hình. Liêu Đình Nhạn không để ý đến hắn, không thể lại dung túng hắn như vậy đi xuống. Nàng hiện tại chính là đại lão, không có một cái đại lão sẽ tốt như vậy nói chuyện. Liêu Đình Nhạn, ta cùng ngươi giảng, ngươi nếu là lại rua ta bụng, ta liền đem ngươi biến thành gà con. Nàng suy nghĩ hạ lại miệng thiếu thêm câu. Hoặc là biến thành xà, ngươi nguyên hình là xà, ngươi biết đi, Tư Mã Tiêu đã thông qua, hợp lý, phỏng đoán đã biết chính mình đời trước có thể là cái lợi hại. Xà yêu, hắn nhéo Liêu Đình Nhạn gương mặt không được nàng ngủ, nói, ngươi có thể cho ta biến thành xà, bất quá chính ngươi cũng muốn biến thành giái cá, này nam nhân thế nhưng không tiếc chính mình biến. Thành xà cũng muốn loát giái cá. Đây là một loại thế nào chấp niệm? Cái này bệ hạ không thể giống sư tổ giống nhau hoàn mỹ che giấu chính mình yêu thích. Cho nên nói, kỳ thật trước kia cái kia Tư Mã Tiêu, trong lòng là thực thích nàng biến thành giái cá. Quả nhiên là thực thích đi. Liêu Đình Nhạn nhớ tới khi đó hắn đến chỗ nào đều ái đem chính mình đặt ở trên người. Không nghĩ tới, sư tổ nhìn một chương cuồng bá khốc túm mặt, thế nhưng ái loát giái cá. Hắn trước kia đối xà xà cái kia thái độ, khả năng bởi vì xà xà không có mau đi, đúng không? Hạ cung sau núi Sơn Khê, đã nhiều ngày thường xuyên xuất hiện một cái đuôi thô xà. Còn có một con da lông sáng bóng giái cá ghé vào thân rắn thượng, có vẻ thập phần có linh tính. Nam Yển Hầu thật vất vả vơ vét mấy cái kỳ nhân dị sĩ. Số tiền lớn lung lạc. Muốn cho bọn họ ám sát Liêu Quý Phi cùng đột nhiên xuất hiện tiểu điện hạ. Đương nhiên tốt nhất là có thể dứt khoát giết Tư Mã Tiêu. Vì yểm hộ này mấy người, Nam Yển Hầu hy sinh không ít thủ hạ. Ban đầu kia hai bát thích khách đều là dùng để lệnh Tư Mã Tiêu buông cảnh giác. Rời đi tầm mắt, cuối cùng này một bát vài người mới là hắn đòn sát thủ. Bọn họ ở phía trước hai đám người dưới sự trợ giúp. Trà trộn vào hạ cung thủ vệ bên trong, này đó kỳ nhân dị sĩ có sẽ dịch dung, lặng yên không một tiếng động thế thân hạ cung mấy cái không chớp mắt nội thị. Vài người dẫm hào điểm, biết được bệ hạ cùng quý phi sau giờ ngọ sẽ ở sau núi Sơn Khê hóng mát nghỉ ngơi. Mà lúc này bọn họ bên người đều không có hầu hạ cung nhân. Có thể nói là tốt nhất xuống tay cơ hội, sau núi thủ vệ nội tùng ngoại khẩn. Chỉ cần có thể đột phá bên ngoài phòng tuyến, tới rồi bên trong, bọn họ muốn khoảnh khắc cầu hoàng đế cùng quý phi, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Này đó không hổ là Nam Yển Hầu hoa một nửa thân gia số tiền lớn cầu tới. Thành công đột phá phòng thủ, đi vào sơn bên dòng suối. Sao lại thế này, người như thế nào không ở nơi này? Một cái giọng nói nhòn nhọn nam nhân đem này một cái Sơn Khê xem qua một lần. Nghi hoặc nói, này khê tầm bầu rượu, hẳn là chính là nơi này không sai, ánh mắt nhất trầm ổn cảnh giác nam tử chỉ vào suối nước chìm. Nổi bình rượu nói, có lẽ bọn họ là đi thượng du hoặc là hạ du. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta phân công nhau đi tìm. Một vị tế mắt trường mi trầm mặc thiếu ngôn nam nhân đã không nói một lời nhanh chóng theo sơn. Khê đi phía trước tìm kiếm. mà một cái khác thân hình hơi béo, đôi mắt quay tròn khắp nơi chuyển, bỗng nhiên chỉ vào hồ nước một bụi rũ lan điếu thảo hoa hạ. Ngươi xem, đó là một cái hắc xà. Này sơn gian thế nhưng còn có như vậy thô hắc xà. Hảo, đây là khi nào, ngươi còn quản hắc xà bạch xà. Chạy nhanh đem cẩu hoàng đế cùng hắn cái kia quý phi tìm được giết mới là chuyện quan trọng. Trầm ổn nam tử nhìn mắt Khê Trung kia một cái không có phản ứng người ý tứ đại xà. Chợt rời đi ánh mắt, bốn người này tách ra tìm kiếm lúc sau. Phong lan hoa hạ cái kia hắc xà ngẩng lên đầu, hướng tới bọn họ rời đi phương hướng phun ra xà tin. Theo sau lại rũ xuống đầu, tiếp tục chiếm cứ ở trong nước. Một con rái cá ghé vào thân rắn thượng, vén lên dùng để che thái dương phong lan. Chiều kia mấy người biến mất phương hướng nhìn nhìn, móng vuốt gãi gãi trên mặt tròm dâu. Bỗng nhiên miệng phun nhân ngôn, như thế nào lại có thích khách? Này bốn cái thích khách, có điểm không giống nhau à, bọn họ giống như sờ đến một chút tu hành bên cạnh. Nhưng không phải cái gì đứng đắn con đường, cũng không có chính thức tu luyện. Chỉ là nắm giữ một chút so với người bình thường lợi hại hơn năng lực. Có thể là gặp được quá chút cái gì kỳ duyên một loại. Nàng ra vẻ nghiêm túc mà nói xong, cảm thấy không sai biệt lắm nên đến phiên chính mình lóe sáng lên sân khấu. Đứng lên xoa xoa cái bụng thượng ướt át mau. Hôm nay khiến cho người kiến thức một chút ta năng lực, một con rắn cái đuôi đem nàng túm trở về. Cuốn lên tới. Biến thành hắc xà Tư Mã Tiêu, không cần phải xen vào, bên ngoài những cái đó người hầu thực mau liền sẽ phát hiện không đúng. Lại đây chóc nã, lớn như vậy thái dương ngươi chạy loạn cái gì, Liêu Đình Nhạn bị cuốn ở cái đuôi. Nghĩ thầm, ngươi vì cái gì dùng cái đuôi như vậy thuần thục a? Ngươi trước kia rốt cuộc không phải thật sự xà a? Ngươi tiến vào giả thiết nhanh như vậy sao? Nàng mới vừa đem bệ hạ biến thành xa thời điểm, xuất phát từ cá nhân yêu thích, còn cho hắn bỏ thêm màu đỏ hoa văn. Kết quả cái này bệ hạ hắn không chịu, còn nói cái gì ngỗng tử là hắc xà. Hắn vì cái gì sẽ có hoa văn, phi làm nàng cấp trừ đi hoa văn. Quả thực đem Liêu Đình Nhạn cười đến đau sốc hông. Nàng dùng móng vuốt gãi gãi xà vảy. Ta là muốn cho ngươi nhìn xem ta hiện tại có bao nhiêu lợi hại, đáng thương đều không có cái gì. Lợi hại đối thủ, làm hại nàng hiện giờ đường đường một cái ma vực đại lão. Thế nhưng còn muốn dựa xử lý mấy cái tiểu tạc tới bày ra chính mình. Quả thực giống như là dùng đồ long bảo đao băm con kiến. Dùng tên lửa xuyên lục địa bắn ruồi bỏ, Tư Mã Tiêu, đừng lăn lộn. Ta biết người rất lợi hại là đến nơi, Liêu Đình Nhạn nằm trở về. Ta cảm giác có điểm nghẹn khuất, Tư Mã Tiêu. Ân, hắn thuận miệng ứng thanh. Liêu Đình Nhạn đôi tay đặt ở bụng. Trước kia đều là ngươi che chở ta. Có cái gì nguy hiểm, gặp được cái gì địch nhân, ngươi đều sẽ giống như vậy. Nàng vươn một móng vuốt, bãi một chút, như vậy xoát một chút giải quyết, nói ngắn gọn. Nàng cũng hảo tưởng ở trước mặt bệ hạ trang cái bức Nga. Nàng đều lợi hại như vậy, vì cái gì không có trang bức cơ hội. Cái này vũ lực giá trị phóng hảo ngoạn sao. Cảm nhận được trên người nàng hậm hực chi tình, Tư Mã Tiêu ngẩng lên đầu. Đem ta biến trở về đi, bọn họ hai cái biến trở về người. Tư Mã Tiêu thuận tay sửa sửa nàng tóc, sau đó lôi kéo nàng ngồi xuống. Chính mình từ trong nước vớt ra tới một lọ uống rượu khẩu. Hảo, chờ xem, bọn họ chờ lát nữa tìm không thấy người liền sẽ trở về. Đến lúc đó tùy tiện ngươi làm sao bây giờ, hắn đây là vì hống mỹ nhân cười. Đem chính mình bãi tại đây đương mồi câu. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, ta cảm giác ngươi ở trong lòng nói ta ấu trĩ, Tư Mã Tiêu nhấp khẩu rượu. Cười như không cười liếc nhìn nàng một cái. Ngân Nga nói, không có, bọn họ tại đây, bốn người tìm lại đây, còn không có bắt đầu nói vai ác chuẩn bị lời nói. Tỉ như cái gì, hôm nay các ngươi liền phải mệnh tăng đao hạ linh tinh. Liền đồng thời cảm giác đầu óc đau xót, ngã quỵ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, Liêu Đình Nhạn thu hồi khai hỏa chỉ tay, bối ở sau người, nghiêng người xem một cái Tư Mã Tiêu, rụt rè hỏi, thế nào? Tư Mã Tiêu buông bầu rượu, bình đạm mà chụp hai xuống tay trưởng. Không tồi, Liêu Đình Nhạn ngồi trở lại hắn bên người. Ta cảm giác, giống như không có gì cảm giác thành tựu, cũng khó chịu Tư Mã Tiêu. Có thể là bởi vì ngươi không có giết bọn họ, Liêu Đình Nhạn. Ta đều bắt được, ngươi đều không hỏi một chút sau lưng chủ mưu. Giống nhau quyền mưu phim truyền hình cốt truyện đều đến như vậy diễn. Chờ lát nữa nàng còn có thể triển lãm một chút thế giới huyền huyễn hỏi chuyện kỹ xảo. Tuy rằng không có Tư Mã Tiêu trước kia cái kia nói thật bắp lợi hại. Nhưng đối người thường hoàn toàn không thành vấn đề. Tư Mã Tiêu, đơn giản như vậy sự còn cần hỏi. Liêu Đình Nhạn, ngươi biết là ai? Tư Mã Tiêu, Nam Yển Hầu, Nam Yển Hầu. Chính là người này khi dễ ta bệ hạ sao? Thực hảo, ngươi đã đắc tội ma vực ma chủ. Liêu Đình Nhạn vẫy vẫy tay, làm kia bốn người mở to mắt đứng lên. Nàng nhìn phía kia bốn người, biểu tình lãnh đạm, đồng tử khẽ nhúc nhích, ngữ khí bỗng nhiên có chút mờ ảo lạnh băng. Các ngươi trở về, xử lý Nam Yển Hầu. Kia bốn người đột nhiên tỉnh táo lại. Nhìn qua cùng phía trước không có gì dị thường, nhưng mà bọn họ lúc này nhìn về phía Liêu Đình Nhạn khi, trong mắt đều là kính sợ cùng thành kính, không chút do dự quỳ xuống, là, ma chủ. Sau đó bọn họ bốn người liền không chút do dự xoay người rời đi. Liêu Đình Nhạn vừa quay đầu lại, thấy Tư Mã Tiêu đang xem chính mình. Làm sao vậy? Tư Mã Tiêu bỗng nhiên cười, ngửa đầu lại rót một ngụm rượu, mới nói, trước kia ngươi nói chuyện hành sự, đều làm ta cảm thấy rất quen thuộc, nhưng là vừa rồi bộ dáng của ngươi, ta cảm giác ta tựa hồ không có gặp qua. Hắn cười rộ lên, mang theo lòng bàn tay ấm áp, dán ở Liêu Đình Nhạn cổ một bên, làm ta có chút xa lạ. Liêu Đình Nhạn bỗng nhiên liền không có ý cười. Nàng hơi một bên mặt, tránh đi Tư Mã Tiêu tay, nhìn về phía hắn buông xuống kia một bầu rượu. Ngươi rời đi ta 17 năm, ta lại không phải vĩnh viễn sẽ không thay đổi tựa như hắn. Từ trước cũng không yêu uống rượu, nhưng hiện tại, hắn thường xuyên uống xoàng. Tư Mã Tiêu ôm lấy nàng gáy đem nàng kéo về đi. Ấn nàng đầu đem nàng ấn hồi chính mình ngực. Vì cái gì sinh khí? Bởi vì ta nói xa lạ. Chỉ cần ngươi vẫn luôn ở ta bên người. Sở hữu hiện giờ xa lạ, đều đem biến thành ngày sau quen thuộc. Hắn cúi đầu, môi dán Liêu Đình Nhạn vành tai. Tư thái phi thường thân mật. Thấp giọng tiếp tục nói. Hơn nữa ngươi vẫn luôn ở ta trên người tìm kiếm quen thuộc cảm. Cũng muốn cho ta ở trên người của ngươi tìm kiếm quen thuộc cảm. Lặp lại qua đi tương tự cảnh tượng. Sẽ không mệt sao? Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, nàng cảm giác ngón tay như là bị nâng một chút. Có chút run rẩy đau. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên chọc phá điểm này. Chọc phá nàng những cái đó giữ kín không nói ra tâm tư. Tư Mã Tiêu luôn là như vậy, hắn nhìn luôn là cái gì đều không để bụng, cũng không có chú ý, nhưng kỳ thật hắn trong lòng cái gì đều minh bạch, cũng cái gì đều rõ ràng, từ trước là như thế này, hiện tại cũng như thế. 17 năm, này không phải một cái thời gian rất ngắn, ít nhất đối nàng tới nói không phải, nàng là cựu biệt gặp lại, hắn là giống như mới gặp, nàng không am hiểu ái. Chỉ có hắn quen thuộc nhất bộ dáng thôi. Bất luận là ngày mùa hè Sơn Khê, vẫn là giái cá, đều là nàng tại đây dài lâu thời gian nhớ lại tới. Hắn không nhớ rõ, cho nên nàng tái hiện một lần. Liêu Đình Nhạn yên lặng đứng dậy, đi vào suối nước, nàng đem chính mình biến thành một cái bình thường tiểu ngư. Trà trộn vào kia một đám ngón cái đại tiểu ngư trung gian. Nàng hiện tại không quá thưởng cùng Tư Mã Tiêu nói chuyện. Tư Mã Tiêu duỗi tay loắt một phen tóc dài, cũng đi vào trong nước. Hắn xoay người lại xem những cái đó tiểu ngư, tự hỏi cái gì, duỗi tay đi xuống chảo cá. Những cái đó tiểu ngư ở hắn ngón tay duỗi đi xuống thời điểm liền lập tức giải tán. Tư Mã Tiêu không để bụng, tiếp tục ở nơi đó chảo cá. Giống như nhất định phải bắt được cái kia cùng chính mình trốn mê tàng Liêu Đình Nhạn. Hắn ở Sơn Khê đổi tới đổi lui, bỗng nhiên đột nhiên một phủng thủy, khép lại bàn tay hướng trên bờ đi, mang theo cười đối thủ trong tay nói. Hảo, đừng nóng giận, chúng ta đi về trước, đi đến bờ biển. Hắn sau lưng bị người bắt một mảnh thủy. Liêu Đình Nhạn xuất hiện ở hắn phía sau. Sụ mặt chiều hắn bắt thủy. Người nhận sai cá, này nam cái gì ánh mắt. Tư Mã Tiêu lại sớm có đoán trước giống nhau quay đầu. Buông lỏng tay ra, hắn trong lòng bàn tay chỉ có một phủng thủy, không có cá, hắn tách ra chân ngồi ở bờ biển tảng đá lớn thượng. Mang theo cười trống cằm xem nàng, phi thường hư, hắn là cố ý, hắn ở chá nàng, Liêu Đình Nhạn cùng hắn đối diện một lát, nằm nước đọng, lại biến thành cá, lúc này nàng là thật sự không nghĩ lý người này. Tư Mã Tiêu đi trở về trong nước, duỗi tay hướng trong nước đi bắt cá. Những cái đó tiểu ngư vẫn là một cổ não du tàu. Chỉ có một cái, giống như đã chết giống nhau. Cứng đờ mà phiêu ở trong nước, vẫn không nhúc nhích. Tư Mã Tiêu nhịn xuống yết hầu chung cười. Hai tay đem kia cá nâng lên tới. Cố ý đặt câu hỏi. Lúc này không nhận sai đi, hắn trong tay cứng đờ cá phiên cái thân. Hướng tới hắn, phi, Tư Mã Tiêu cười ha hả. Phủng nàng trở về, kỳ thật. Hắn nhớ tới không ít chuyện, chỉ là đều không có nàng, cũng hoàn toàn không lệnh nhân tâm tình vui sướng. Nếu ngươi không phải hiện tại cái dạng này, nếu ngươi không phải, Liêu Đình Nhạn ta cũng sẽ thích ngươi, ngươi tin hay không? Cá phun ra cái phao phao, ngoặc kép, dựa vào cái gì? Tư Mã Tiêu, bằng bạch vô cớ, Liêu Đình Nhạn, cố lộng huyền hư Tư Mã Tiêu, lá mặt lá trái, Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép. Xa tự mở đầu thành ngữ có cái gì tới? Rắn rết tâm địa, chính là lá mặt lá trái, xà âm đọc cùng gì? Này không được đi, Tư Mã Tiêu, ha ha ha ha ha. Liêu Đình Nhạn mặt tối sầm, mẹ nó, ta vì cái gì muốn đột nhiên cùng hắn chơi nối tiếp thành ngữ? Chương 79 này một năm vào đông phá lệ lãnh. Nam bộ mấy quận từ bắt đầu mùa đông khởi đã đi xuống vài tràng đại tuyết. So năm rồi lãnh thượng rất nhiều thời tiết làm bình dân nhóm nhật tử gian nan lên. Không có đủ chống đỡ giá lạnh quần áo than lửa. Thực mau liền bắt đầu xuất hiện đông chết người. Hết chương.